Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2912. Chương 2912. Tiểu hiểu lầm. Đồ nhi, hơn 20 vạn võ giả đâu? Thậm chí ở đây đều đã qua mấy chục năm. Một phần trong đó người xác thực đã già đi, nhưng rất nhiều tuổi trẻ võ giả kết hợp, cũng xuất hiện không ít tân sinh hài nhi. Mỗi ngày cần thiết tài nguyên đều là một món khổng lồ. Dựa vào ngươi như vậy một chút có thể tế phải chuyện gì? Lại nói, chính ngươi tu luyện mới là trọng yếu nhất. Long Hãn Hải tuét miệng nói, cũng chỉ có tại không có ngoại nhân thời điểm, hắn mới có thể ngẫu nhiên hô Bạch Vũ Triết đồ nhi. Bạch Vũ Triết sững sờ, thầm mắng một chút chính mình có phải hay không tu luyện tu hồ đồ. Vậy mà quên đi chuyện này, lúc trước lúc tiến vào đại khái khoảng 200.000 người. Nhưng là trong đó khẳng định có rất nhiều tuổi trẻ phu thê. Tuyệt đại số đều là tuổi trẻ võ giả, coi như lúc trước bọn hắn còn độc thân. Nhưng cái này mấy chục năm xuống tới, khẳng định có không ít tuổi trẻ nam nữ kết hợp. Nhân số tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Tân sinh hài nhi xuất hiện, nếu như thiên phú còn có thể, kia tự nhiên cũng là muốn bồi dưỡng thành vì võ giả. Thậm chí trong đó cũng xuất hiện qua một số thiên tài. Cái này cộng lại, muốn dùng tài nguyên đến cùng là bao nhiêu? Dựa vào chính mình còn lại như vậy một chút tài nguyên, đoán chừng ngay cả 20 vạn người đồng thời tu luyện một phút đều nhịn không được đi. Bạch Vũ Triết hơi đỏ mặt, cũng liền không còn đáp lời, mà là bắt đầu trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết cái này khốn cảnh. Nếu như không có tu luyện tài nguyên, vậy kế tiếp thời gian, cơ bản liền xem như tại hoang phế. Nguyên bản, đám người này ở lại đây mặt tu luyện, tại tu vi ngược lại là tiến bộ rất nhanh, nhưng lại khuyết thiếu sinh tử lịch luyện, đã coi như là có chút thiếu hụt. Cái này nếu là ngay cả tu luyện tài nguyên đều không có, vậy liền thật muốn phế a. Hiện tại mau chóng tiến hành phản công sao? Tựa hồ vẫn chưa tới thời điểm, nếu như ta một người lần nữa rời đi thần tàng chi địa, đi ra bên ngoài thu thập tài nguyên, ta một người, coi như vận khí cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, có thể chỗ nào có thể làm được đến? Bạch Vũ Triết trầm tư suy nghĩ, từng cái biện pháp xuất hiện trong đầu, sau đó lập tức lại bị chính mình bác bỏ. Vũ Triết, ngươi bây giờ tu vi, đại khái là trình độ gì rồi? Gặp Bạch Vũ Triết một hồi lâu không có mở miệng, Bạch Hổ Kiếm Thánh đột nhiên mở miệng hỏi, hắn ngược lại là không nghĩ lấy muốn cùng Bạch Vũ Triết luận bàn, mà là hắn nhất dám hứng thú chính là cái này. Ây, cái này, Bạch Vũ Triết nhìn xem Bạch Hổ Kiếm Thánh, đột nhiên có chút ấp úng, đám người xem xét, trong lòng lập tức có hơi thất vọng, suy đoán Bạch Vũ Triết cái này mấy chục năm xuống tới tu luyện có phải là không quá thuận lợi, nhưng là coi khí tức, tiến bộ hẳn là không nhỏ a. Vũ Triết, con đường tu luyện vốn là cần tiến hành theo chất lượng, nóng vội không được, dùng tuổi của ngươi, có thể có được hôm nay thành tựu, đã coi như là vạn cổ khó gặp kỳ tài ngút trời. Ngưu Ma Thánh Giả vội vàng mở miệng nói ra, xem như đối Bạch Vũ Triết an ủi, miễn cho nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Bạch Vũ Triết vừa nghe, lập tức minh bạch đám người này hiểu lầm, cho là mình khoảng thời gian này tu luyện tốc độ tăng lên tương đối chậm. Kỳ thật hắn là bởi vì trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao mở miệng so sánh phù hợp. Dù sao cần khiêm tốn một số, còn không có nghĩ đến lý do thoái thác đâu. Chư vị tiền bối, vãn bối không phải ý tứ này. Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ, trực tiếp liền dùng sự thực để chứng minh đi. Thế là, Bạch Vũ Triết duỗi ra tay phải của mình, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn năng lượng màu đen xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn chỗ. Nháy mắt hình thành một đóa mỹ luân mỹ hoán màu đen nụ hoa. Mặc dù là màu đen,